Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tiểu hồng người đều đần so. Đêm, trời vừa rạng sáng, Lục Trung chủ giáo học lâu lầu năm vật lý dạy thay trong văn phòng. Một cái cửa gỗ đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại tường đông nơi hẻo lánh. Két két, cửa gỗ chậm rãi đẩy ra. Một cái đầu nhỏ từ trong khe cửa đưa ra ngoài, chính là Tiểu Đào Hồng. Nàng nhìn trái, nhìn phải, trên nhìn, nhìn xuống, sau đó lại nhìn trái, nhìn phải, trên nhìn, nhìn xuống, tiếp lấy lại nhìn trái, nhìn phải. Phanh, Trần Vũ nâng lên một cước đưa nàng đạp ra ngoài cửa. Thái dương gân xanh nổi lên, nhìn cọng lông A không đi vào trong. Trần tiên sinh không phải để cho ta cẩn thận chặt chẽ à? Tiểu Đào Hồng rụt rè che đầu. Ta đá chính là ngươi cái mông, ngươi che đầu làm gì? Nha, nghe vậy, Tiểu Đào Hồng ngay cả vội vàng che cái mông, lén lén liếc lấy Trần Vũ, chớ trì hoãn thời gian. Chủ nhật các lão sư đều nghỉ, hóa học vật lý bài thi đều không có phê, nhanh lên tìm ra ta bài thi. Đổi xong về đi ngủ. Được, hai người đi vào văn phòng, dựa theo trường thi số hiệu bắt đầu loại bỏ. Rất nhanh liền tìm tới Trần Vũ chỗ trường thi bài thi dương. Đem nhất điệp điệp bài thi xuất ra, Trần Vũ tập trung tinh lực, nhanh chóng đọc qua góc trái trên cùng, tìm kiếm viết có Trần Vũ danh tự bài thi. Tốn thời gian 5 phút, bài thi lật đến một trang cuối cùng. Trần Vũ kinh ngạc ngẩng đầu. Đã tìm được chưa? Tiểu Đào Hồng hỏi. Không có à? Là bị các lão sư lấy đi đơn phê sao? Ngài có phải hay không lướt qua rồi? Một lần nữa lật một lần đi. Trần Vũ gật đầu. Lần nữa từng tờ lục lọi lên. Tốc độ thả chậm rất nhiều. Khi hắn từ trên xuống dưới lật ra một nửa, mộng bức rút ra một cái đề bài. Chỉ vào góc trái trên cùng danh tự, nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Cái này, cái tên này là chuyện gì xảy ra? Tiểu Đào Hồng tiến lên trước, nhìn sang, danh tự A, có vấn đề sao? Ào ào, ba, Trần Vũ đem bài thi cuốn thành quyển, hung hăng đập vào Tiểu Đào Hồng trên đầu. Ngươi cái cát điêu, lớn cát điêu, ngươi là thay thế ta à? Viết ngươi tên của mình là có bệnh sao? A, Tiểu Đào Hồng lui lại một bước, trừng mắt che miệng, nguyên lai còn có thể dạng này thao tác. Ba, lần nữa nâng cánh tay, dùng bài thi đập mạnh Tiểu Đào Hồng đầu. Trần Vũ gào thét, lời này hẳn là ta nói đi. Người mẹ nó còn có thể dạng này thao tác. Thật, thật xin lỗi, ta vậy mà không nghĩ tới đây. Ta chỉ là cái tình yêu người máy. Ba, người mẹ nó không phải có thể thô có thể mảnh sao? Ba, không phải cực kỳ thuận lợi sao? Ba, nói xong không như xe bị tuột xích đâu. Ba ba ba, đừng vuốt, Tiểu Đào Hồng gãi gãi bị đánh đỉnh đầu. Ta không quan hệ, nhưng là bài thi sẽ hư mất. Ha, hít sâu một hơi, Trần Vũ cố gắng bình phục cảm xúc. Ngươi như thế hố sẽ để cho ta cực kỳ bị động. Đã sớm biết ngươi không đáng tin cậy, vậy mà không đáng tin cậy đến loại trình độ này, thật. Thật xin lỗi, lần sau không dám, không có lần sau, thành thành thật thật viết mật mã đi. Hói đầu là ngươi đường ra duy nhất. Nói, Trần Vũ đặt mông ngồi đăng giáo sư trên ghế, triển khai bài thi. Móc ra xóa và sửa dịch cùng bút bi đổi tên rất hay. Chuẩn bị tiếp tục sửa chữa sai lầm. Nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn mấy đạo đề, hắn liền cầm không được bút. Đến, ngươi qua đây. Hắn run rẩy ngoắc ngón tay. Trần tiên sinh, có vấn đề sao? Đề thứ nhất, để ngươi lựa chọn chính xác tuyển hạng. Ngươi lấp cái, làm sao không đi máy bay, ta liền không nói. Giải đáp đề thứ hai, người mẹ nó là có độc sao? Giải đáp đề thứ hai, Tiểu Đào Hồng đưa đầu mắt nhìn, nghi hoặc, ta đáp sai lầm rồi sao? cái này để ta cực kỳ có nắm chắc a. Hỏi, một con chó hoành băng qua đường. Cao tốc hành xử, cỗ xe đột nhiên phanh lại. Trong xe hành khách thân thể nghiêng về phía trước. Đây là nguyên lý gì? Người trả lời, hành khách muốn nhìn chó chết hay không? Thuộc về lòng hiếu kỳ nguyên lý. Mẹ nó, Trần Vũ vung lên bài thi liền đập vào Tiểu Đào Hồng trên đầu. Người mẹ nó cái này gọi có nắm chắc. Nói cho ngươi biết sẽ không đề không muốn viết. Đáp sai lầm rồi sao? Cái này để ta cũng không nói. Trở lại lựa chọn. Hỏi, sớm nhất thông tin vô tuyến phương thức là cái gì? Phía dưới cho ngươi 4 cái tuyển hạng. Phong hỏa, đánh trống, chim bồ câu loại hình ngươi không chọn. Ngươi viết cái, báo mộng, là có bệnh sao? Tiểu Đào Hồng. Còn có 0.5 cây di tiểu cầu rơi xuống sàn nhà bắn ngược độ cao là 4 cm. Người trả lời đối phương là làm sao mà biết được. Năng lượng cơ giới lớn để xe đẩy nhỏ sức kéo vấn đề. Người trả lời xe nhỏ giả không được nhiều như vậy. Còn mẹ nó vẽ lên cái xe tải. Khoa phổ tạp xe trang nhiều lắm. Ngươi, Tiểu Đào Hồng, thật tốt bài thi ha. Xoắn suýt những này loạn thất bát tao làm gì? Thông thiên tất cả đều là loại này đáp án. Để cho ta làm sao đổi? Xoẹt, nói, Trần Vũ dùng sức xé toang bài thi. Đoàn thành tiểu cầu nhét vào trong túi. Cho ta cầm một phần mới. Trong văn phòng khẳng định có. Ta một lần nữa viết. Không thay đổi sao? Đổi người mỗ mỗ cái chân. Nhanh cầm, ai nha? Cùng lúc, văn phòng ngoài cửa sổ cách xa nhau mấy chục mét nhiều tầng lầu đỉnh. Một bóng người chậm rãi buông xuống bội số lớn kính viễn vọng. Mượn bóng đêm yểm hộ, biến mất tại bóng ma bên trong. Khi một người một máy móc về đến trong nhà, đã là rạng sáng 2:30. Trần Vũ kéo lấy mệt mỏi thân thể, không nói hai lời, thẳng tắp nằm ở trên giường. Liền y phục đều chẳng muốn thoát. Trần tiên sinh, muốn không ngày mai Tiểu Đào Hồng còn thay ngài đi học à? Ngày nhà thật tốt ngủ. Chờ ta sống đủ rồi ngày đó sẽ cho ngươi đi. Trước đó, thành thành thật thật ở trong nhà lập trình đi. Ta nhìn thấu ngươi, ngươi không thích hợp xử lý máy tính bên ngoài bất cứ chuyện gì. Ta là tình yêu người máy. Tình yêu phương diện mới là cường hạng. Bị đánh phương diện ngươi cũng không kém. Tiểu Đào Hồng gục đầu xuống, uể oải nói, thật xin lỗi, tâm phiến của ta bên trong không có tổng thể cái khác kỹ năng cùng nhận biết. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta muốn đi ngủ, viết mật mã đi thôi. Hôm nay cũng hẳn là cảm tạ ngươi, giúp ta không ít việc. Hắc hắc, nghe vậy, Tiểu Đào Hồng lập tức trở mặt, lộ ra nụ cười sán lạn, được khen ngợi, tình yêu độ cộng 20, ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó thiểu năng. Trần Vũ nắm lên chăn mền, một thanh được trên mặt. Tiểu Đào Hồng đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn Trần Vũ một trận, đi đến trước bàn sách, nhanh chóng mã lên mật mã, dạ thần, vắng người, chỉ có trước mắt từng hàng ký tự. Có thể làm cho nàng không? Lạnh. 333 333 333. Thời gian tại bàn phím tiếng đánh chung trôi đi. Không biết qua bao lâu, Trần Vũ đột nhiên vén chăn lên, mở to mắt nhìn về phía trần nhà. Trần tiên sinh, nhào nhào đến ngày sao? Phải không, ta đi trong kho hàng đi? Không phải, đơn thuần ngủ không được. Trần Vũ ngẩng đầu, gối lên cánh tay, đại não để ngươi ngủ thời điểm. Ngươi không ngủ, muốn ngủ sẽ trễ, đi ngủ đến cùng là cảm giác gì? Tiểu Đào Hồng nghi hoặc, muốn chết không chết được cảm giác đi. Đứng dậy cởi áo khoác xuống. Trần Vũ ngáp một cái, nằm xuống, dùng linh đăng cho ta thôi miên đi. Nhanh lên tiến vào sâu giấc ngủ. Được rồi, Tiểu Đào Hồng đi đến bên giường. Cầm lấy thôi miên giao linh, máy vi tính sách tay này đưa vào hiệu suất quá chậm. Về sau nếu có thời cơ, tại tay của ngài trong ngoài mua một đài khoa học kỹ thuật hàm lượng cao điểm thiết bị đi. đến, có nhàn có hơn điểm tích lũy mới được. Điểm tích lũy quá ít. Vậy ngài vì cái gì không ngoài định mức trực tiếp kiếm điểm tích lũy đâu? Tiểu Đào Hồng hỏi, Trần Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, sững sờ nhìn xem Tiểu Đào Hồng. Sau một lúc lâu lại quay đầu, nhìn về phía gian phòng nơi hẻo lánh xoắn ốc thăng thiên phi hành khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN